Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, tiến về thiên đình. Luân hồi, thiên đình chi tử, hắn nghe xong liền biết là lời nói vô căn cứ, bất quá, hắn cũng không thể lộ ra, dù sao cái gọi là thiên đình ở phong thần đại lục tán thành độ quá cao. Hắn có bất cứ chứng cớ gì phía dưới nói thiên đình không phải, rất có thể sẽ bị dẫm thành thịt nát. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu lại nói bóng nói gió, biết được một chút liên quan tới thiên đình, sự tình. Cái gọi là thiên đình, kỳ thật những người này không cách nào biểu đạt rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là, trước kia phong thần đại lục xa không có hiện tại như vậy phồn vinh hưng thịnh. Cho đến hơn trăm năm trước một ngày, thiên địa biến sắc, bắt đầu từ lúc đó, bọn họ cũng cảm giác tất cả đều đã bất đồng. Cũng không lâu lắm, liền xuất hiện một cái nam tử, tự xưng thiên đình chi chủ, truyền thụ cho bọn họ rất nhiều thứ, đặc biệt là phương diện tu luyện. Bất quá, kỳ quái là, nam tử kia rất nhanh liền không còn xuất hiện, cho tới bây giờ. Bọn họ lại cũng không có gặp qua đối phương. Tiếp xuống một ít chuyện cũng là một cái tự xưng thần tử người xử lý. Trước trước sau sau, bọn họ gặp qua cái gọi là thiên đình người cũng bất quá hơn 10. Hơn 10 người khống chế một hành tinh khổng lồ. Đó cũng không phải chư thần điện phong cách hành sự. Cho nên, Nguyệt Trung Thu suy đoán rất có thể là một chút có ý khác người thừa dịp phong thần đại lục dân chí còn chưa đủ thành thục, cố ý dùng thiên đình danh tiếng khống chế mọi người tư tưởng. Bất quá, khi hắn thử thăm dò hỏi thăm thiên đình tại sao phải những cái kia thanh niên nam nữ thời điểm, đám người cố ý xóa khai chủ đề, cũng không có chính diện đáp lại hắn. Giống hôm sau, một đạo hùng hậu tiếng gầm gừ chấn động khắp nơi. Đang tu luyện thái thượng chân điển Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên mở mắt, đang muốn đi nhà đá, vừa vặn nhìn thấy một thanh niên mang theo hơn 10 hài tử đi đến. Thanh niên tên là Đơn Hổ, đêm qua chính là cái này người thanh niên phụ thân và Nguyệt Trung Thu đối ẩm hơn một canh giờ. Hắn người như tên, có được Long Hổ chi tư, một thân tu vi cũng phi thường kinh người. Không đến 30 tuổi đạt đến niết bàn cảnh thực lực. Nguyệt Thúc, Đơn Hổ khuôn mặt cương nghị, thoạt nhìn có mấy phần lãnh khốc, nhưng cười lên lại là một bộ cực kỳ thật thà bộ dáng. Xa xa nhìn gặp Nguyệt Trung Thu liền nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu gật đầu cười, nhưng trong lòng đang nghĩ, Đơn Hổ biết mình muốn bị mang đến thiên đình, chẳng lẽ hắn một chút cũng không sợ sao? Hoặc có lẽ là thiên đình tư tưởng làm việc làm được quá tốt rồi, để những người này có thể không sợ sinh tử. Thúc thúc, chúng ta phải đi về. Thúc thúc, theo chúng ta đi bộ lạc của chúng ta a, đi chúng ta bộ lạc a. Ta để cho ta cha vì ngươi gầy tiệc mời khách. Mấy đứa bé tươi cười rạng rỡ, không nhượng bộ chút nào ồn ào. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc. Hôm qua rõ ràng nói qua mấy ngày lại tiễn những hài tử này về bộ lạc của mình. Làm sao bỗng nhiên trước thời hạn, Đơn Hổ dường như nhìn ra Nguyệt Trung Thu lo nghĩ. Giải thích nói, Nguyệt Thúc, ta đang muốn nói cho ngươi đây. Chúng ta hôm nay muốn lên đường, cho nên vừa vặn đem bọn hắn đưa trở về. Ngươi cũng biết, người nhà của bọn hắn phi thường lo lắng. Sớm một khắc đưa trở về liền có thể sớm một khắc đoàn tụ. Nhìn ra được, Đơn Hổ mặc dù tướng mạo uy nghiêm, thậm chí có chút lãnh khốc, nhưng hắn nội tâm phi thường thiện lương. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, do dự một chút, nói, vậy còn ngươi, một chút cũng không lo lắng sao? Đơn Hổ ngẩn người, thần sắc cương trong nháy mắt về sau, cười lắc đầu. Nói, ta lo lắng không phải chính ta, mà là ta phụ mẫu. Tốt, ta theo ngươi nhóm cùng đi. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Đơn Hổ bả vai, trong lòng lại là một mảnh sóng nhiệt. không tự chủ được nhớ tới thân nhân của mình. Từ đêm qua là hắn biết, Đơn Hổ cùng phụ thân quan hệ phi thường tốt. Hai người càng giống là bằng hữu. Tốt, có huynh đệ ngươi theo chúng ta đến liền náo nhiệt nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài viện khác một thanh âm vang lên, chính là Đơn Hổ phụ thân, Đan Hùng. Hai cha con vô luận là dáng người còn có tướng mạo đều có 6-7 thành tương tự. Vừa nói, hắn mang theo mùi rượu, một trận gió giống như đi đến, vỗ Đơn Hổ, nói, tiểu tử, mau đi xem một chút, lập tức xuất phát, Đơn Hổ nhất tiếng nói đừng, giống như bay liền xông ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở mấy tầm mắt của người bên trong. Chúng ta tương lai cũng có cơ hội giống như bọn họ sao? Bỗng nhiên, trong hài tử thiếu nữ kia thấp giọng tự nói, ngươi rất muốn đi sao? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, bởi vì hắn ở thiếu nữ trong mắt thấy không phải hoảng hốt, mà là hướng tới, cái này cũng quá điên cuồng, biết rõ đi chịu chết, nguyên một đám vậy mà không sợ hãi, đó là vinh quang. Mỗi cái bị chọn chúng người đều nên vì vậy mà tự hào. Không sai, đây là tất cả mọi người chức trách. Sinh tử mà thôi, chúng ta sao lại e ngại? Có mấy cái tuổi tác hơi lớn hơn thiếu niên đi theo phụ hòa. Ý chí tương đối kiên định. Tốt, Nguyệt Trung Thu trên mặt lại cười. Nhưng trong lòng 10 phần nặng nề. Thiên đình này thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Về mặt tư tưởng khống chế tất cả mọi người so với dùng võ lực trấn áp càng đáng sợ hơn. Tuy có người cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng, sinh hoạt tại vô biên nói dối phía dưới. Tiểu thí hài tử biết cái gì, còn sinh chết mà thôi. Chờ đến sống chết trước mắt lại nói lời này cũng không muộn. Đan Hùng tức giận đem mấy cái thiếu, niên đào kéo sang một bên. Tiểu hài tử vô tri không sợ. Bọn họ nơi nào sẽ biết rõ Đan Hùng giờ phút này nỗi khổ trong lòng sờ. Tự tay đưa con trai mình đi chết. Trên đời không có bất kỳ cái gì một cái phụ mẫu nguyện ý làm như thế. Bên ngoài tiếng giống điếc tai. Có người bắt đầu thúc giục. Nguyệt Trung Thu mang theo 10 mấy đứa bé theo Đan Hùng đi ra ngoài. Thật lớn a, một đám con nít sợ hãi than lên. Chỉ thấy bên trên bầu trời một mực thải điệp giống như núi cao. Hai cánh run rẩy thời điểm, phảng phất thiên địa đều đi theo một trận rung chuyển. Ở thải điệp trên lưng khoảng chừng hơn 10 người, giống một đầu hắc sắc giao long rít lên một tiếng. Bay lên không, như một đóa mây đen to lớn đồng dạng, bỏ ra mảng lớn bóng tối, khí thế ép người, ngay sau đó lại có một đầu ma cầm lên không, tiếng gào phảng phất như có thể xé rách thương khung. Xuất phát, một đầu hùng tráng xích hổ bay ngang qua bầu trời, vậy mà sinh ra một đôi cánh, toàn thân trên dưới giống như là lượn lờ hỏa diễm đồng dạng, thần uy lẫm liệt. Xích hổ cái thứ nhất liền xông ra ngoài, tốc độ phi thường kinh người, xông lên a, rất nhiều người kích động giống to lên. Từng đầu tọa kỵ đều nhanh chóng đuổi theo, to to nhỏ nhỏ tiếp cận đầu bạc tọa kỵ, tổng số người quá ngàn, trong đó không thiếu thánh cảnh cường giả. Như thế đội hình không thể bảo là không cường đại, lưu thủ bộ lạc cũng đều đi theo hô to lên, vì rời đi người tráng hành. Chúng ta đâu? Một đám con nít nhìn chung quanh một lần, không khỏi hỏi, yên tâm, để bọn hắn đi trước. Chúng ta sau đó cùng lên, Đan Hùng nghiêm túc nói, cha, đến, ta lại nói đổi đầu tọa kỵ, ngươi xem một chút, chỉ thấy, Đơn Hổ xếp bằng ở trên một ngọn núi lớn, sắc mặt khó coi nói, bộ lạc người vừa nhìn thấy Đơn Hổ, lập tức cười vang, từ nói chuyện của mọi người bên trong, 10 mấy đứa bé lúc này mới thấy rõ, Đơn Hổ ngồi xuống cũng không phải là một tòa núi lớn. Mà là một đầu khổng lồ sinh linh. Đổi cái gì? Ngươi cho rằng tọa kỵ nhanh là được rồi sao? Chủ yếu là ổn. Ngươi xem hắn nhiều ổn. Đan Hùng khinh thường nhếch nhếch miệng. Rùa đen có thể không chậm sao? Cùng bộ lạc một số người cười giỡn nói.